Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Tiếp ngươi về nhà. 1. Hàn Kinh Niên chỉ xuống màn ảnh máy vi tính. Ngươi nhìn xem cái này. Hạ Thần An thuận thế ngồi xuống. Hàn Kinh Niên đem nước chanh đưa tới Hạ Thần An trước mặt. Muốn hay không uống? A, ta thân yêu muội phu thế mà tại quan tâm ta. Ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Hạ Thần An cười hì hì vẩy xong Hàn Kinh Niên. Sau đó bưng lên nước chanh. Cô đông uống hơn phân nửa chén. Buông xuống nước chanh về sau. Hạ Thần An tiếp tục đi xem máy tính. Kết quả hắn càng xem càng cảm thấy trước mắt choáng váng. Hắn lung lay đầu. Chuyện gì xảy ra? Ta thấy thế nào không rõ máy tính bình phong. Hắn còn chưa nói xong. Đầu một cắm. Cả người ghé vào trên máy vi tính ngủ thiếp đi. Thấy cảnh này Trương Đặc Trợ. Một mặt hoảng sợ mở to hai mắt. Dựa vào. Bọn hắn Hàn thị xí nghiệp chỉ sợ không phải làm châu báu. Mà là sản xuất giấm a. Đây rốt cuộc là nhiều táng tận thiên lương. Mới có thể làm đến ngay cả đại cữu tử giấm đều ăn. Người ta là thân huynh muội nha. Thân huynh muội, thân, người thế mà cũng ăn giấm, còn ăn vào không tiếc cho đại cữu tử hạ mông hãn dược. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Loại này ghen lục thân không nhận người. Trương Đặc Trợ biểu thị không thể trêu vào, không thể trêu vào. So sánh Trương Đặc Trợ gần như sụp đổ phản ứng. Hàn Kinh Niên bình tĩnh ung dung đứng người lên. Vỗ vỗ Hạ Thần An bả vai. Xác định hắn thật lấy. Lúc này mới từ hắn trong túi lấy ra điện thoại di động. Sau đó nắm lấy hắn ngón cái. Giải tỏa màn hình. Tiến WeChat. Xem hết hắn cùng Hạ Vãn An nói chuyện phiếm ghi chép về sau. Hàn Kinh Niên vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động thả lại Hạ Thần An trong túi. Liền quét đến Hạ Thần An cùng Hạ Vãn An WeChat tên. Toàn kinh thành nhất tao con. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động đáy mắt. Nhấc lên sóng cả mãnh liệt sóng lớn. Ánh mắt của hắn lăng lệ phảng phất muốn đem Hạ Thần An điện thoại đâm ra hai cái lỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới đưa gương mặt lạnh lùng. Đưa điện thoại di động hướng Hạ Thần An bên người trên ghế salon ném một cái. Đối bên cạnh Trương Đặc Trợ ném đi câu, cho hắn làm cái gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó liền cầm lấy chìa khóa xe giấm siêu siêu đi. Trương Đặc Trợ nhìn xem Hàn Kinh Niên bóng lưng, vuốt vuốt mình chua ê răng quay hàm. Sau đó liền đi tới Hạ Thần An trước mặt, dùng sức chống lên thân thể của hắn, dìu hắn tiến hội sở nghỉ ngơi ở giữa. 10 phút đồng hồ trôi qua. Hạ Vãn An thấy Hạ Thần An còn chưa tới, nhịn không được cho hắn phát cái WeChat. Không ai để ý tới, nàng đành phải nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ. Lại 10 phút đồng hồ trôi qua, Hạ Vãn An đổi thành trực tiếp gọi điện thoại. Điện thoại vang lên thật nhiều âm thanh, đều không ai nghe. Ngay tại nàng chuẩn bị đánh lần thứ hai lúc, trước người truyền đến một đạo chói tai tiếng còi. Nàng bị kinh hãi lui về sau non nửa bước, mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ màu đen xe con vững vàng đứng tại trước mặt nàng. Ngay sau đó ghế lái cửa xe bị đẩy ra, một thanh dù đen trống lên. Sau đó có người từ trong xe chui xuống tới. Đợi đến xuống xe người đứng thẳng người về sau, nàng mới nhìn rõ ràng là ai. Hàn Kinh Niên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại Hạ Vãn An nghi hoặc bên trong, chống đỡ dù đen nam tử, dẫm lên trên đất nước mưa, từng bước đi tới trước gót chân nàng. Đi thôi, Hàn Kinh Niên thanh đạm thanh âm, xuyên thấu qua ào ào tiếng mưa rơi, chui vào Hạ Vãn An trong tai. Hạ Vãn An trở về hoàn hồn, sững sờ nhẹ gật đầu, sau đó đứng tại chỗ lại không có phản ứng. Hàn Kinh Niên dắt tay của nàng, đưa nàng mang vào dù che mưa hạ, lôi kéo nàng đi đến bên cạnh xe, Đợi đến Hàn Kinh Niên cho Hạ Vãn An thắt chặt dây an toàn, đóng cửa xe về sau, Hạ Vãn An mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng quay đầu, nhìn ghế lái cửa xe mở ra. Hàn Kinh Niên khom người chui đi vào, liền mở miệng hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Tiếp ngươi về nhà, PS, tiếp ngươi về nhà, vội vàng không kịp chuẩn bị vậy. Ha ha, một tuần mới đã đến, quất hai cái may mắn bảo bảo đưa đặc biệt ký sách. Chính là ngươi có thể nói một câu ta viết bên trên. Sau đó còn có to tên của ngươi. Hắc hắc, trúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.